Xin chào anh em. Bây giờ ai còn thức không ạ? Chắc là 1 giờ rồi. Bạn nào còn thức thì nghe một tập ngắn đấy nhá. Nếu mà khó ngủ thì nghe để ngủ. Không thì sáng mai chúng ta nghe. Và đừng quên like video nhá. Và comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhá. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe tập truyện nhá. Nhìn câu đầu chuyện vào. Ok, vào chuyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 90. Con mẹ nó, ăn xong lại đánh không được sao? Thanh niên bạch y hét lớn. Những tùy tùng kia mới phản ứng lại. Mọi người đều phẫn nộ hét lớn, trong miệng quát dâm ma, dâm tặc, tế liền pháp bảo, thi triển pháp thuật đánh tới Phương Hành. Thực lực bọn hắn không kém, có mấy người khí tức trầm ổn, ở trên người thả ra khí tức rõ ràng là kim đan cảnh. Phương Hành còn không có bắt được thịt quay thì liền bị bức lui, rơi vào đường cùng. Phương Hành chỉ có thể rút lui, vung lên một bình chướng, đỡ được mấy thanh phi kiếm và pháp thuật công kích. Cùng lúc đó, thân hình hắn tung lên giống như là quỷ mị nhào về phía thanh niên bạch y. Chỉ là sở trường quán, mỗi khi bị người vây công, trước bắt người trọng yếu nhất, đại thúc thúc dạy cho đạo lý này chưa bao giờ sai. Chỉ là kế hoạch rất tốt, lấy tu vi quán hôm nay muốn thành công thì cũng không khó khăn lắm. Dù sao thanh niên bạch y kia thoạt nhìn chỉ là trúc cơ hậu kỳ, với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Nhưng lại không nghĩ tới, trong bụng không ăn, tay chân vô lực, không động còn tốt, vừa động thì đã vắng đầu hoa mắt, động tác chậm đi rất nhiều. Thanh niên bạch y thấy một giao hòa trần truồng nhào tới mình, cả người đều hỏng mất. Thời khắc nguy cấp, hắn sở dĩ lấy hai tay che mắt, ngay cả tâm chống lại cũng không có. Phương Hành dễ dàng chộp hắn vào trong tay. Nhưng một tu sĩ kim đan cảnh phản ứng nhanh, vội quát lại: "Công tử cẩn thận!" Thân hình lóe lên, thi triển na di thuật, trong giây lát đến trước người của Phương Hành, vỗ ra một trường. Thình thịch, Phương Hành quái khiếu, ngã nhào xuống đất. Cùng lúc đó, pháp bảo linh quang đầy trời rơi xuống, đánh thẳng về phía Phương Hành, giống như bạo thẳng. Cái này dã hầu tử kia đến tột cùng là nơi nào mà xông tới, lại dám xông tới trước mặt tiểu công tử như vậy? Một tùy tùng hồ nghi nhìn thoáng qua vị trí của Phương Hành, nghĩ thầm gia hỏa kia chết chắc rồi, liền không thèm để ý, lo lắng nhìn về phía thanh niên bạch y, nghĩ thầm ở dưới nhóm người mình bảo vệ, công chúa lại vẫn bị một người như vậy đụng phải, một thiếu nữ chưa hiểu nhân sự, thấy hình ảnh không nên thấy, thậm chí còn thiếu chút nữa lọt vào trong tay của đối phương. Xong, nếu việc này truyền đến tai của tộc trưởng, chỉ sợ người ở đây đều khó trốn khỏi trọng phạt. Nghĩ tới đây, hắn trái lại có chút hối hận, mình không nên trực tiếp giết chết gia hỏa kia, mặc kệ hắn là thích khách cũng tốt, yêu ma cũng được, nên bắt sống hắn mang về xử trí mới đúng, chủ yếu nhất là có thể chia sẻ lửa giận của tộc trưởng. Vừa rồi khi đến cùng là vật gì, đã chết rồi sao? Thanh niên bạch y đã không còn lạnh lùng và khí phách như lúc đầu, sợ hãi run giọng nói. Trung niên áo vàng trầm giọng nói: "Công tử yên tâm, gia hỏa kia đã chết rồi." Hắn rất có lòng tin, bị mình đánh một trường không nói, lại bị nhiều pháp thuật pháp bảo như vậy đánh trúng, hắn dù hắn đã đối mặt công kích như vậy cũng không chịu nổi, huống chi quái vật vừa rồi kia rõ ràng không có khí tức kim đan. Lại không nghĩ rằng lời của bọn họ còn chưa hạ xuống, chỉ nghe trong khói bụi một thanh âm thê thảm truyền ra: "Tiểu gia ta chỉ xin một miếng thịt quay, không cho thì thôi, cần gì phải ra tay độc ác như vậy?" Khói lửa tan đi, mọi người kinh ngạc nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, trong hố đã có một sinh vật hình người, toàn thân cháy đen, ngã chồng vó, dáng dấp thoạt nhìn cực kỳ là thê thảm, ở trong miệng vừa kêu gào vừa hữu khí vô lực từ trong hố ngồi dậy, rồi ăn công kích của kim đan cảnh lại giống như là không thương tổn được gân cốt của hắn còn chưa chết, giết hắn, nhanh giết hắn! Thanh niên bạch y thấy vậy nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc, lùi về phía sau hai bước kêu lên. Các tùy tùng nghe vậy cũng đều kinh hãi, không chút nghĩ ngợi muốn xuất thủ lần nữa. Trung niên áo vàng lại đưa tay ngăn cản nói: "Chậm đã, công tử, người này lai lịch thần bí, chỉ sợ là mật thám của thị tộc khác, đừng vội giết hắn, trước giam giữ hỏi lai lịch quán lại nói." Người trong hố vội vàng phụ họa: "Đúng đúng, trước giam giữ cho ăn no rồi thầm thầm." Quái vật trong hố dĩ nhiên là Phương Hành, hắn cũng thật hết chỗ nói rồi, mình bất quá là tới xin miếng thịt ăn, cần quái gì tới hỏa khí lớn như vậy. coi như mình đã không mặc quần áo thì một đám nam nhân có cái gì mà ngượng ngùng. Không ngờ đại hạ thủ độc ác như vậy. Cũng may là mình trúc cơ đại viên mãn, thân thể mạnh mẽ, không thì sớm đã bị bọn hắn giết chết rồi. Trong lòng của hắn đã hận nghiến rằng, chỉ là phát hiện thân thể mình quá sức yếu đuối, khẽ động sẽ váng đầu hoa mắt. Hơn nữa lúc này bị người vây quanh, ở trong mười mấy tùy tùng lại có ba kim đan cảnh, để cho hắn có chút kinh hãi, không dám cướp đường bỏ chạy. Không thể làm gì khác hơn là trước lừa gạt bữa ăn, lấp đầy cái bụng, có khí lực thì lại nghĩ làm sao có thể trốn thoát. Lúc này vị công tử kia khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, cũng không có nghĩ, vung tay lên, mau bắt hắn lại. Trung niên áo vàng lập tức hạ lệnh, mọi người xông về phía trước, ấn Phương Hành ngã xuống đất. Trong quá trình tự nhiên tránh không được một phen đòn hiểm, cuối cùng nhốt Phương Hành vào trong đồng sắt, chuyên môn dùng để nhốt hung thú. Do huyền thiết đúc thành, ở phía trên khắc cấm chế phù văn để hắn tránh có thể chạy trốn. Hơn nữa lồng sắt vốn là một pháp bảo, bản thể cao hơn 10 trượng, có thể tùy tâm biến hóa. Khi nhốt Phương Hành chỉ thu nhỏ lại bằng tầm vừa tầm, ngay cả không gian xê dịch cũng không có. Ngoài ra còn có người lo lắng hắn trần truồng sẽ hù dọa công tử, vậy thì ném qua một cái vải miếng vải rách che đậy thân thể. Lúc này nên cho chút thức ăn. Phương Hành thành thành thực thực ngồi ở trong lồng, nhìn thịt quay trên đống lửa, trong lòng lo lắng, con mẹ nó chứ sắp cháy mất rồi. Muốn ăn? Trung niên áo vàng cười lạnh, sai người cầm thịt quay đưa cho hắn. Trong lòng Phương Hành cực kỳ cảm kích, cười hì hì nhìn trung niên áo vàng chắp tay. Ngay cả mối hận một trường vừa rồi kia cũng không có oán nữa. Lại không nghĩ rằng thịt quay còn chưa đưa qua, bỗng nhiên một thân ảnh vọt tới, đạp tùy tùng đưa thịt quay sang một bên. Thịt quay cũng rơi xuống đất, còn người thì bị dẫm xuống đất. Nói, ngươi đến cùng là vật gì, dám đến hù dọa bản công tử? Một khuôn mặt tức giận hận hận nhìn Phương Hành, trường kiếm lạnh lạnh cách lồng sắt ở trên mặt Phương Hành. Thịt quay của ta! Phương Hành nhìn miếng thịt kia bị đạp vào trong bùn đất, vẻ mặt thống khổ như muốn phát cuồng lên. Thịt của ta! Ta đang hỏi ngươi đó. Thanh niên bạch y thấy Phương Hành chỉ nhìn thịt quay, nhìn cũng không nhìn mình, trong lòng giận dữ. Tính tình của nàng vốn rất hiếu thắng, bằng không thì cũng sẽ không dẫn người tiến vào thâm sơn giết hung thú. Không tiếc nguy hiểm sẽ có một nửa người mất mạng, cũng muốn săn bắt một hung thú trở lại. Chỉ là Phương Hành xuất hiện quá đột ngột, còn bộ dáng kia nhất thời dọa sợ nàng. Đợi cho tình hồn lại, nhớ tới mình thất thố, ở trong lòng tức giận càng tăng lên. Phương Hành muốn ăn, nàng không cho, càng nhìn Phương Hành càng hồ nghi quát lạnh. Nói rõ ràng cho bản công tử, ngươi từ đâu tới, làm sao xuất hiện ở nơi này, cố ý không mặc quần áo là muốn bại hoại danh dự của ta sao? Nói đến đây, trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới muội muội gây chuyện với mình, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành càng hồ nghi. Nếu người kia biết mình thấy thân thể của nam nhân khác, trong lòng có thể ghét bỏ mình hay không? Nghĩ như thế, tức giận càng mãnh liệt. Ta nói mọi người đều là nam nhân, ngươi cần... Phương Hành tức giận, ngẩng đầu muốn mắng người. Nhưng lúc này gần gũi quan sát, cũng hơi ngẩn ngơ. Hắn đã phát hiện tuy công tử kia mặc nam y, buộc tóc, nhưng dáng dấp xinh đẹp, đường cong nhu uyển, tuy trước ngực chăm chú bằng bó, nhưng có thể thấy phập phồng hùng vĩ. Nơi nào là nam chứ? Rõ ràng là một nha đầu giả trang. Câu sau nhất thời cũng không có nói được. Nhìn ở đâu đó, không muốn mắt nữa sao? Vừa rồi Phương Hành không nhìn nàng, nàng sinh khí. Bây giờ nhìn nàng, nàng lại cảm thấy Phương Hành nhìn chằm chằm ngược nàng, không khỏi căm tức. Trường kiếm siêu một tiếng, kiếm quang phun ra nuốt vào, xuyên thấu qua sòng sắt, âm độc đâm về phía ánh mắt của Phương Hành. Phương Hành kinh hãi, không nghĩ tới nữ nhân này độc ác như vậy, một lời không hợp liền muốn đâm mù mắt của mình. Thấy kiếm quang kéo tới, trong đồng sắt lại không kịp né tránh, hơn nữa trên người không có khí được, muốn đón đỡ một kiếm này không dễ dàng gì, không thể làm gì khác hơn là mở miệng cắn. Trường kiếm bị hắn cắn, răng rắc một tiếng, trường kiếm đã thiếu mất một đoạn. Nữ tử hoàng sợ, tay cầm nửa đoạn trường kiếm đưa về phía sau, mặt như là màu đất. Phương Hành phun ra mũi kiếm, giọng căm hận nói: nhìn ngươi một cái đã muốn đâm mù mắt tiểu gia, có cần ác độc như vậy sao? Tiểu gia chỉ qua đây xin miếng thịt ăn, cần động thương như vậy ư? Hơn nữa, dù ngươi có là nữ nhân, đó cũng là ngươi nhìn ta có được hay không? Tiểu gia lại không có ý nhìn trở lại, bại hoại danh dự của ngươi cái gì chứ? Trong thanh âm đã có chút hồn hền, hắn là trúc cơ viên mãn, một thân kim cương thiết cốt, sinh cơ cường đại, bị thương rất nhanh có thể phục hồi như cũ. nhưng ánh mắt lại không giống người bị đâm sẽ mù. Hơn nữa, sau khi ánh mắt bị tổn hại, nếu muốn hồi phục thị lực sẽ muôn vàn khó khăn. Nàng kia lùi về phía sau mấy bước, phát hiện mình lại bị Phương Hành dọa sợ, trong lòng càng thêm tức giận. Tay cầm đoạn kiếm lại chậm rãi đi, trong ánh mắt đấp lóe sát ý, lạnh giọng nói: "Bằng vật thực lực của ngươi, dù đánh không thắng hùng thú, nhưng ở giữa núi rừng còn có thể đói sao? Thật coi bản công tử là kẻ ngu si sao? Ta xem người lai lịch kỳ quặc, nói không chừng là mật thám của Phụng Thiên Thị hoặc là Tầm Long Thị phải tới. Người đâu, trước phế hắn cho ta, lưu lại một hơi, bản công tử trở về chậm rãi thẩm vấn." Thấy tùy tùng ở xung quanh xông tới, Phương Hành sợ hết hồn, vội vàng thay đổi khuôn mặt cười nói: "Đùa giỡn, cô nương bớt giận đi. Kỳ thực ta là từ ngoại giới tới, vừa tiến vào quy khư, không quen ở nơi này, làm sao sẽ là mật thám chứ. Vì đói quá bụng không chịu được mới xông tới. Người trước cho ta vài miếng thịt ăn đi, chờ ta ăn no rồi lại giải thích cho ngươi, như vậy có được không?" "Ngươi là từ ngoại khư đấy?" Cô gái kia nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ ra. Phương Hành vội vàng gật đầu nói: "Chính xác 100%. Lúc này nghe Phương Hành nói là từ ngoại khư tới, trung niên áo vàng vội vàng đi tới, có chút ngạc nhiên đánh giá Phương Hành, nói khẽ: "Tiểu thư." "Công tử, tộc trưởng có lệnh, người ngoại khư tới đều phải tận lực lôi kéo, hiệu lực cho Hận Thiên Tị ta." Nhưng tiểu thư kia có chút thiếu kiên nhẫn, liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói: "Ngay cả kim đan cảnh cũng không phải, lại không phải là nhân vật lợi hại nào, hà tất phải cẩn thận như vậy? Huống chi hắn nói mình là ngoại khư đến thì chính là ngoại khư đến sao? Không cần hỏi một chút rõ ràng ư?" Nói tới chỗ này, liền quay đầu lạnh giọng hỏi Phương Hành: "Người nói là từ ngoại khư tới, vào khi nào, lại đi vào nơi nào?" "Đi vào có chừng nửa năm, một năm. Địa phương tiến vào cách nơi này không xa." Phương Hành có chút chần chờ trả lời, trong lời nói lộ ra cẩn thận, cũng không biết người trong quy khư đối với người ngoài thường dùng thái độ là gì. Về phần thời gian hắn tiến vào, hắn thật không nhớ rõ, vì trong lúc bế quan hầu như là quên đi thời gian. Chỉ có điều nghe vào trong tai của cô gái và trung niên áo vàng, chỉ có chút hoài nghi Phương Hành. Trung niên áo vàng bước đến trước một bước, nhìn Phương Hành nói: "Nếu người thực sự từ ngoại khư tới, thì làm sao có thể ngay cả thời gian mình tiến vào quy khư cũng không biết? Mà dãy núi này ở trong phạm vi Hận Thiên Thị ta quản lý, nếu người thực ở trong một năm nay từ ngoại khư tới, vì sao trưởng lão không có cảm ứng, chưa từng phái người đến tìm?" "Huynh đài, ta niệm ngươi tình còn nhỏ tuổi, liền có tu vi bậc này, đúng là không dễ, không nên tuyệt đường lui của mình. Vị này là tiểu công tử của tộc trưởng Hận Thiên Thị chúng ta, nếu người đàng hoàng khai báo lai lịch thì thôi, nếu không thành thực, vậy thì ai cũng không cứu được người đâu." Phương Hành có chút bất đắc dĩ nói: "Nhưng ta thật không nhớ rõ mà, chẳng lẽ thời gian ta bế quan đã vượt qua một năm?" Cô gái kia cười gằn nói: "Hừ, đến bây giờ còn giả điên, thấy thập bát phá hùng đình, ta xem người có thể chịu được được bao nhiêu." Nghe mệnh lệnh của nàng, dưới trướng liền có người lấy túi trữ vật ra, ngay tại chỗ triển khai, bên trong đặt 18 cây đinh dài ở chừng 3 thước, phía trên khắc hoa văn phiền phức, phần đầu to như là nắm đấm trẻ em, phần cuối lại nhỏ như là đuôi ong, lập lòe ánh quang, phía trên còn có chút máu khô, nhìn là liền biết làm cho người ta lạnh lẽo. Phương Hành thấy vậy không khỏi cảnh giác, linh lực tập lực vận chuyển, đồng thời cười khan nói: "Này, không cần như vậy chứ, ta nói là lời thực, chủ yếu là khi ta vừa mới vào liền bế quan chữa thương, mới không nhớ rõ thời gian thôi." Tiểu thư kia cười gằn một tiếng: "Vì lẽ đó ta giúp người nhớ lại, nói không chừng ăn trong 18 cây đinh đồng này người sẽ nhớ lại hết đấy, cũng coi như là người may mắn. 18 cây đinh đồng này là dùng để đối phó hung thú cấp 4 Phương Hành liếc một cái, sắc mặt cực kỳ khó coi, miễn cưỡng cười nói: "Thứ này lớn như thế, đừng nói là 18 cái, phòng chừng một cái mạng nhỏ của ta cũng không còn đâu. Vị tiểu thư này, chúng ta ngồi xuống chậm rãi tán gẫu đi." Mọi người thấy hắn khiếp đảm, mở miệng xin tha, không hề có chút khí khái, đều cảm thấy có chút buồn cười. Có tùy tùng ở một bên cười nói: "Không có liền không còn, ai bảo ngươi đụng phải công tử nhà ta chứ?" "Trên địa bàn của Hận Thiên Thị ngang ngược, người cũng coi như là độc nhất, cho người chút dạy dỗ, miễn cho người không biết trời cao đất rộng." Đám tùy tùng này, ngoại trừ ba kim đan cảnh kia, những người còn lại thực lực đều không đủ sợ, chỉ là rất giỏi nịnh nọt. Lúc này tự nhiên đều nhìn ra, tiểu công tử bị kẻ này dọa, trong lòng không thoải mái, từng cái nói lời nàng thích nghe, hoàn toàn không coi mạng nhỏ của Phương Hành là chuyện to tát. Sắc mặt Phương Hành trầm xuống, cảnh giác nhìn mọi người, âm thầm thôi thúc linh lực. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, mình trải qua nhiều sóng to gió lớn như vậy, ngày hôm nay lại vì một miếng thịt nướng mà rơi vào nguy cơ sinh tử. Trong lòng hắn cũng bất đắc dĩ, bồi khuôn mặt tươi cười cũng rồi, ra về đáng thương cũng rồi, lời lẽ nhẹ nhàng cũng rồi, nhưng nha đầu kia vẫn không tin hắn, nhất định phải đâm hắn 18 cái lỗ thủng mới chịu. Lén nhìn về mặt nàng, dáng dấp cười trên sự đau khổ của người khác, e rằng cha hỏi mình đã già, mình muốn chịu khổ mới là thực. Cũng không biết nàng và mình khắc tuổi như thế nào, rõ ràng lần thứ nhất nhìn thấy liền hận mình như vậy ư? Mà trung niên áo vàng cũng không ngăn cản, hắn cũng nhìn ra trong lòng tiểu thư có hỏa, muốn phát tiết vậy thì cứ phát tiết đi. Đối với hắn mà nói, chỉ cần ở trước khi ra hỏa kia chết ngăn cản, hắn lưu lại một mạng là được. Hơn nữa tiểu thư nói cũng đúng, mặc dù người trong quy khư cực kỳ coi trọng người ngoại khư, nhưng nơi này cũng có thực được giới hạn. Mặc dù người trước mắt có chút quái dị, nhưng dù sao ngay cả kim đan cảnh cũng không phải, tự nhiên không được quá nhiều coi trọng. Nói, khai báo người đến cùng là mật thám của bộ tộc nào, xông tới công tử nhà ta chúng ta là muốn gì? Có một tu sĩ trúc cơ cảnh mặt trắng, tay cầm đinh đồng đi về phía lồng sắt, trầm giọng hét lớn. Đại ca đừng có nghịch, đã nói ta vừa mới tới quy khư, sao có khả năng là mật thám của người khác chứ? Phương Hành cười khà khà, con mắt đánh giá bốn phía, muốn tìm phương pháp đảo mạng. Chỉ tiếc rằng cái lồng này do huyền thiết chế tạo, có cấm chế vần quanh, căn bản không thể dễ dàng đánh vỡ. Hơn nữa thời điểm tên trúc cơ cảnh kia nắm lấy đinh đồng đi tới, ba tên kim đan cảnh đã lặng yên không một tiếng động vây quanh đồng sắt, phóng thích uy thế tập trung Phương Hành. Hiển nhiên là đang coi chừng hắn, đề phòng hắn nổi lên hại người, thực là ngăn hết thảy đường sống của Phương Hành. Mẹ nó chứ, tiểu gia thực phải chơi sao? Phương Hành lo lắng, linh lực vận chuyển càng điên cuồng. Chuyện đến nước này, hắn vận chuyển linh lực đã không phải là phản kháng. Cho dù hắn đã tới trúc cơ cảnh viên mãn, dưới tình huống bị ba kim đan cảnh tập trung thì cũng khó có thể đánh ra một đường sống. Chỉ nghĩ thông qua khí tức mình phóng thích, gọi con rồng điên kia mau mau trở về. Chỉ có điều, ngay cả hắn cũng không biết phương pháp kia có hiệu quả hay không. Tiểu tử, ngươi đừng có trốn loạn. Đinh đồng này là dùng để đối phó hùng thú, nếu đối phó ngươi có thể phong tỏa huyệt đạo, ngươi ngoan ngoãn thì thôi, nếu tùy tiện lộn xộn, lão già sơ ý một chút đâm trúng chỗ yếu thì mạng nhỏ của ngươi sẽ không còn đâu. Tên trúc cơ cảnh kia âm cười âm hiểm, đi tới trước lồng sắt, ánh mắt lạnh lẽo. Đinh đồng cách song sắt đâm xuống. Phương Hành lạnh lùng nhìn, đột nhiên vung tay lên, một lực hút bỗng dưng sinh ra, lôi tên trúc cơ kia về phía lồng sắt, muốn bóp chết hắn ngay lại nói. Trung niên áo vàng ở bên cạnh thấy thế, hừ lạnh một tiếng, bàn tay ấn nhẹ nhàng, một đạo lực lượng bắn đến, cắt đứt lực hút của Phương Hành. Tên trúc cơ kia đứng vững thân hình, thở dốc mấy hơi, hiển nhiên cũng có chút hoảng sợ, cắn răng một cái, ở trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn, xì một tiếng, đâm đinh đồng vào sườn trái của Phương Hành. Bây giờ Phương Hành đã là trúc cơ viên mãn, thể phách được tam muội chân hỏa rèn luyện như là mình đồng ra sắt, đừng nói là đao kiếm thế tục, dù là phi kiếm pháp khí thì cũng khó có thể thương tổn được. Nhưng đinh đồng này là chuyên môn chế tạo để đối phó hung thú thể phách mạnh mẽ, phía trên ẩn chứa lực lượng xuyên phá cực mạnh, Phương Hành mình đồng ra sắt cũng không phòng ngự được, bị đâm sâu nửa thước. Phá hùng đinh cũng chỉ có thể đâm vào nửa thước, thể phách của tiểu quái vật này không kém hung thú bao nhiêu. Tên trúc cơ kia chà chà than thở, ngay cả ba kim đan cảnh còn người cũng còn rút lại. Bọn họ phát hiện, mặc dù ba người mình đã thành kim đan, nhưng luận thể phách tựa hồ còn không bằng tiểu trúc cơ cảnh kia. Mạc Phương Hành bị đinh đồng đâm vào trong thân thể, chỉ rên khẽ một tiếng. Đến hiện tại hắn có cầu xin tha thứ, ánh mắt âm trầm nhìn vị tiểu thư kia, sau đó khép hờ hai mắt, toàn lực vận chuyển linh lực, phóng thích khí tức. Tiểu thư kia nhận ra ánh mắt của Phương Hành, trong lòng không hiểu run lên, dĩ nhiên có chút sợ, theo bản năng muốn lệnh người không được dụng hình, nhưng lại nghĩ lệnh dụng hình là mình, lúc này kêu dừng thì chẳng phải là quá mất mặt sao, liền hừ lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Tư vị của thập bát phá hùng đình không dễ chịu chứ, nếu như muốn bất chịu khổ vậy thì như thực chất khai đi, ngươi đến cùng là ai? Phương Hành nhàn nhạt nhìn nàng một cái nói. người sẽ biết ta là ai. Tiểu thư kia thấy vậy, trái lại càng hận quá đến. Vì sao động tác lại chậm như vậy, nhanh dùng hình đi. Tên trúc cơ kia thấy vậy, vội vàng nắm hai cây đinh đồng tiến đến, phân biệt cắm vào sườn phải và sau lưng. Xì xì hai tiếng, khuôn mặt Phương Hành không thay đổi, khép hờ hai mắt, điên cuồng vận chuyển linh lực. Hắn không vận chuyển linh lực còn tốt, lúc này vừa mới vận chuyển, máu tươi trong cơ thể theo rãnh của phá hùng đinh văng tung tóe, vẩy đến cả lồng sắt đều là máu tươi. Mấy người bàng quang thấy dáng dốc của hắn, có chút nghĩ không ra tại sao hắn lại làm như vậy, giống như đang cố ý tìm chết. Có người cười cợt mở miệng nói, kẻ này tự hồ muốn bất thống khổ, tự động tìm chết đây. Lại có người nói, hiện tại công tử còn chưa đến tiếng, hắn muốn chết cũng không chết được. Lão Cửu, ngươi ra tay cẩn thận một chút. Tên trúc cơ mặt trắng kia cười hì hì nói, hắn sẽ thành thực ngay thôi, các người yên tâm. Thập bát phá hùng đình, hư thân tỏa hồn, chỉ cần chỗ cắm đình không sai, coi như là máu hắn cạn sạch thì cũng sẽ không chết. Tay nghề của ta các ngươi còn không tin được sao? Mọi người nghe vậy nhất thời cười ha ha, ngay cả tiểu thư kia trên mặt cũng lộ ra ý cười nhàn nhạt. Chỉ là thời điểm mọi người cười ha ha, xa xa đột nhiên vang lên tiếng long gầm. Lúc này dáng người của Phương Hành khô gầy như là củi, huyết dịch nồng đặc óng ánh, phảng phất như hồng bảo thạch lưu động, loáng thoáng có một loại hương thơm khó nói nên lời tung bay trong không khí. Đây là bởi vì hắn bế quan 2 năm, đã không ăn uống, máu trong cơ thể khô kiệt, chỉ là còn bản mạng tinh huyết quý giá tồn tại, ẩn chứa linh lực huyết tinh khổng lồ. Mấy kim đan cảnh kia thấy vậy, ở trong nội tâm ẩn ẩn có chút kinh hãi. Nhìn máu kia, kẻ này tất nhiên là bất phàm. Còn nữ nhân kia thì giật mình, lập tức nghĩ tới, huyết dịch của súc sinh kia hiếm thấy như vậy, dùng làm mồi nhử cũng không thể. Chỉ là bọn hắn còn chưa kịp nghiên cứu, lại nghe được một tiếng long ngâm phẫn nộ, xò xuyên qua hàng nghìn vạn dặm, âm thanh chấn động hư không, cả hung thú sơn thạch sơn mạch rung động lắc lư, phi được bay loạn, ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy thân thể chấn động, trái tim khủng bố khó tả. Cùng nhau quay đầu nhìn lại, người tu vi cao đã cảm giác được ngoài 3000 dặm có tồn tại khủng bố nhanh chóng tiếp cận. Trong hư không, dòng điên đang dốc sức liều mạng bay tới, mơ hồ cảm thấy Phương Hành nguy hiểm, nó giống như là điên cuồng, trong mắt to đã xuất hiện sát ý. Bất quá có chút không hòa hợp là ở trong móng vuốt của nó bất ngờ mang theo một cái lồng nhốt thỏ, trong lồng có tầm 10 con thỏ mập mạp dồn lại ở trong một góc, đang miệng vẫn còn nhai cỏ xanh. Mà sau lưng của dòng điên không đến ngàn dặm thì có mấy con kim đan, cảnh khí tức hùng hậu cưỡi mây bay theo, trên mặt đều khiếp sợ và khó hiểu. Khiếp sợ là vì trong quy khư nào xuất hiện chân long, vì sao ngay cả Phụng Thiên Thị am hiểu điều khiển hung thú nhất cũng không biết. Càng khiếp sợ là vì sao chân long này đến thị tộc bọn hắn, còn từ trên trời giáng xuống. Sau đó bắt một lồng thỏ do phạm nhân nuôi dưỡng bỏ chạy. Đủ loại khiếp sợ và khó hiểu nháy mắt kinh động đại trưởng lão và mấy vị cung phụng trong thị tộc, lập tức bay lên không đi theo đuổi lên. Trên người con rồng điên này tỏa ra khí tức đáng sợ, để cho bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ, mà ý định nhìn kỹ hắn nói. Ồ, tốc độ của nó nhanh hơn, hình như có dấu hiệu cuồng bạo. Nhìn thấy rồng điên đột nhiên tăng tốc, một vị cung phụng trầm giọng nói, thầy phiền thi triển A Di thuật, nhất định không thể để mất dấu của nó. Trong quy khư vậy mà xuất hiện chân long, thật làm cho người kinh hãi. Mấy vị kim đan cảnh thương nghị một phen, lập tức kết thành trận thế, tựa như là chim nhạn xếp thành hình chữ nhân đuổi theo. Thay phiên dẫn đầu thi triển Na Di thuật kéo những người khác. Vốn kim đan cảnh thi triển Na Di thuật cũng cực kỳ khó khăn, tiêu hao linh lực và gánh nặng thân thể là cực kỳ lợi hại, trong thời gian ngắn không cách nào có thể thi triển nhiều. Nhưng kết thành loại trận thế này lại như là một người Na Di thuật một lần hóa thành 5 lần, chỉ cần dòng điên kia thoát ra không xa thì có thể đuổi theo. Đã trúng 3 cây phá hùng đình vậy mà không hừ một tiếng, thoạt nhìn xương rất cứng nhỉ. Lúc này ở bên bờ hồ, tên trúc cơ mặt trắng kia đã cầm cây phá hùng đình thứ 4 âm hiểm đưa tới. Phương Hành quay đầu nhìn hắn cười cười, lại nhìn tiểu thư kia cười cười, nhưng không nói chuyện, chỉ là trên trán đã hiện đầy mồ hôi. Lúc này cơ thể hắn thống khổ không thể tả, phá hùng đình kia đâm vào thân thể, lực lượng âm hàn ở phía trên như là có hiệu quả tập trung thần hồn, đang điên cuồng trùng kích thức hải, như là muốn tiến vào thức hải định trụ thần hồn. Loáng thoáng hắn cảm thấy xa xa đang có một khí tức điên cuồng tới gần, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặt Tiểu Thư và ba vị kim đan cảnh ở bên người nàng sắc mặt cũng âm tình bất định, thấp giọng nghị luận. Vừa rồi thanh âm cuồng bạo kia đến cùng là loại hung thú nào phát ra? Ba vị kim đan cảnh đều cảm giác có chút không ổn, đề nghị Tiểu Thư nhanh chóng đi khai. Nhưng vị Tiểu Thư kia gan lớn, thanh âm lạnh lùng nói: đại khái là thú vương nào đó tiến dài giết gào núi rừng mà thôi, chúng ta ở trên lộ tuyến an toàn, chắc sẽ không có việc gì. Nói xong quay đầu nhìn về phía Phương Hành, chỉ thấy tuy sắc mặt hắn tái nhợt, lại thêm một phương hướng mỉm cười, ở trong nội tâm có chút tức giận, hờ lạnh nói: người cười cái gì, tư vị của Phá Hùng Đình rất tốt sao? Phương Hành không nhìn nàng, cười hắc hắc, hàm răng có chút run rẩy mở miệng: chó con của ta đến rồi. Chó con? Tiểu Thư nao nao không hiểu ý nghĩa, nhưng biểu lộ của Phương Hành lại làm cho nàng mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Chỉ là không hiểu, chỉ là không nguyện ý thừa nhận mình sợ hắn, ngược lại hóa thành cảm giác chán ghét, cười lại nhìn tên trúc cơ mặt trắng nói: xem ra hắn còn không ăn đồ, tốc độ của ngươi nhanh một chút đi, đinh xong chúng ta còn đi. Trúc cơ mặt trắng đáp ứng, nhìn Phương Hành cười lại nói: đến lúc này còn quan tâm đến chó sao? Là cười tay nghề của ta không được sao? Trước đóng đình ngươi, lại bắt chó của ngươi hầm ăn. Nói xong Phá Hùng Đình hung hăng đâm xuống, phá vỡ ngực của Phương Hành. Phương Hành lại giống như là không có đầu nhức, con mắt sáng lên nhìn xa xa nói: nó đến rồi, đoán chừng ngươi có hầm được không? Cơ hồ lúc đó lại có một tiếng lòng ngầm rung động đại địa, trong mây trắng lăng không vang lên thanh âm lôi điện. Mây trắng hóa thành mây đen, thiên địa sáng ngời cũng lập tức ảm đạm xuống. Mọi người đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở trong mây đen lao xuống một quái vật khổng lồ. Đó là... chỉ nháy mắt, Tiểu Thư và đám tùy tùng sợ tới mức ngây người, động cũng không dám động. Duy chỉ có bà gã kim đan cảnh kia quát to một tiếng: không tốt! Phi thân nhảy lên bảo vệ Tiểu Thư. Bọn hắn thấy rõ ràng, sau khi mây đen tách ra, bất ngờ từ trên chui ra một con chân long dài hơn 30 trượng, con mắt màu đỏ cách hơn 100 trượng, cũng có thể chứng kiến ở bên trong sát cơ kinh người. Nhìn thấy Phương Hành bị nhốt ở trong lồng, lập tức gầm thét vọt xuống. Bộ dáng kia giống như là một con chó thấy chủ nhân gặp nguy hiểm, lập tức nhào tới cứu chủ nhân. Long? Dĩ nhiên kia là chân long. Trong quy khư khi nào có chân long tồn tại? Đây không phải là hung thú đỉnh cấp trong truyền thuyết sao? Trong tiếng kinh ngạc, xích long vọt xuống, chấn sơn mạch ở phụ cận rung động lắc lư. Mặt đất xuất hiện một cái hố to, ở trong hầm là đám thỏ đáng thương và hai tùy tùng hóa thành thịt nát. Sau đó còn không đợi các tùy tùng khác né tránh, xích long vung đuôi đánh 4-5 người khác thành thịt nhão, bay về phía xa xa. Chạy mau! Bà kim đan cảnh hoảng hốt kêu to, muốn dẫn Tiểu Thư đào tẩu, nhưng vừa mới bay lên không chưa đến 10 trượng đã bị xích long vỗ xuống. Ba vị kim đan cảnh dốc sức liều mạng chống cự, chỉ tiếc xích long là tồn tại có thể chém giết kim đan cảnh đỉnh phong, bọn hắn chỉ là ba tu sĩ miễn cưỡng duy trì ở kim đan không rơi xuống mà thôi, lại lấy cái gì chống cự. Bị móng vuốt của xích long chụp xuống, đan quang của ba người ảm đạm giống như là vải rách rơi xuống. Hai kim đan cảnh ở phía trước nhất thời phun máu, chết không thể chết lại. Chỉ có vị Tiểu Thư kia và tu sĩ áo vàng là còn sống, chỉ là sắc mặt kinh hoàng, bị trọng thương rất nặng. Có thể nói xích long từ trên trời giáng xuống giống như là ác hổ tiến vào bầy cừu, đối phó với những người kia ngay cả ba hơi cũng chưa tới. Đại cầu, nhanh thả ta! Thời điểm Tiểu Thư kia sắp bị khí tức của xích long chấn ngất đi, một thanh âm lười biếng vang lên. Nàng quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra, bất ngờ là bất ngờ thế nào, Phương Hành ở trong nội tâm có chút khó hiểu, liền nhìn thấy xích long vội vàng vọt tới, giơ móng vuốt lên cao, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống, vỗ lồng sắt một cái. Lồng sắt chuyên môn dùng để giam cầm hung thú, chia 5 xẻ 7, lại không làm cho Phương Hành bị thương, trên người còn mang theo 4 cây Phá Hùng Đình, chậm rãi đứng lên. Chó con của hắn! Tiểu Thư chợt nhớ tới Phương Hành từng nói, trong nội tâm khiếp sợ muốn ngất đi. Chó con của tên gia hỏa kia là một chân long. Còn không đợi nàng từ trong khiếp sợ phản ứng lại, Phương Hành đã quay đầu nhìn về phía nàng, sau đó mặt không biểu tình cất bước. Phá Hùng Đình trên người cũng không có nhổ xuống, cứ như vậy mà từ từ đi qua. Tiểu Thư bị hù đến đổ mồ hôi lạnh, cảm giác kinh hãi lan tràn toàn thân, nhịn không được nôn ọe ngay tại chỗ. Ánh mắt cố sức nhìn Phương Hành, tràn đầy cầu xin tha thứ và sợ hãi. Phương Hành mặt không biểu tình, từng bước một đi về phía nàng. Cảm giác sợ hãi trong lòng của nàng càng mãnh liệt, ngón tay siết chặt bùn đất. Phương Hành đi tới trước người của nàng, vươn bàn tay gầy như chân gà ra. Tiểu thư kia bị chấn nhiếp, suýt nữa thì bất tỉnh. Tu sĩ áo vàng nằm ở bên người nàng không xa cũng kinh hãi, dốc sức liều mạng kêu lên: "Đạo hữu không nên kích động, cũng không được thương tổn tiểu thư. Đây là ở trong địa vực của Hận Thiên thị, người muốn cùng một trong mấy thị tộc cường đại nhất Quy Khư là địch sao?" Hắn dốc sức liều mạng kêu to, chỉ là không biết bị thương quá nặng hay là thông minh giả bộ như là bị thương nặng mà không dám đứng dậy ngăn trở. Phương Hành mắt điếc tai ngơ. Bàn tay vẫn rơi xuống. Bất quá trong âm thanh kinh hãi kêu to của vị tiểu thư, Phương Hành thò tay cầm lên một miếng thịt nướng ở bên người của nàng, đưa đến bên miệng hùng hăng cắn một cái, cơ hồ ngay cả nhai cũng không kịp nhai. Sau đó lại xé một miếng liên tục ăn, miệng mơ hồ nói: "Thực con mẹ nó chứ, ta chết đói mất rồi." Nghỉ ở đây nhé mọi người, muộn rồi, và chúc mọi người ngủ ngon. Đừng hay ý kiến ở tầm ngắn nhé, vì tầm này mình đọc là 1 giờ đêm rồi, gần 1 giờ đêm rồi, không thể thức thêm được nữa. Chào mọi người nhé.